Chương 605, Mị Cổ tỏ tạ lễ. Chương 605, Mị Cổ tỏ tạ lễ mà đang nghe được Trương Tường thanh âm sau đó, nguyên bản đưa lưng về phía Trương Tường Mị Cổ tỏ thân thể, lập tức liền cương cứng. Nếu như Trương Tường lúc này là đứng ở Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ trước người nói, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, cổ đỏ hưởng lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ, từ Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ cổ cây trên tràn ngập đi lên, trong nháy mắt tràn ngập Mị Cổ tỏ toàn bộ gương mặt. Đem hai gò má của nàng thổi phồng ửng đỏ không gì sánh được không hơn nữa, nàng đó tựa hồ là ôm một cái túi hai tay của, cũng là bắt đầu khuấy động, kém chút không có đem bên trong túi bánh làm cho nứt nát. Không có thố, Mị Cổ tỏ hôm nay sáng sớm đã thức dậy. Sau đó, nàng liền gạt củ rổ cổ chạy tới xạ kẻn gì cổ trong nhà, tìm trọn hơn 2 giờ thời gian, mới đưa tay bên trong cái này còn đang phát tán ra nhàn nhạt hơi ấm còn dư ôn lại bánh bích quy cho làm xong. Tiếp đó, nàng chỉ có đỏ mặt, cố lấy dũng khí hướng về Trương Tường trong nhà gọi điện thoại. Nhưng là, hiện tại khi nàng nghe được Trương Tường thanh âm sau đó, nàng vẫn không khỏi khẩn trương không tám đứng lên, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, thể ôn bắt đầu tăng lên. Nàng cảm thấy gò má nàng nhiệt độ, đều nhanh có thể trứng chiên. Bất quá, nàng cũng biết tiếp tục như vậy là không được. Vì vậy, tại thân thể có chút cứng ngắc dưới tình huống, Mị Cổ tỏ có chút thấp thỏm đem thân thể của chính mình quay lại. Chỉ bất quá, nàng mặt vẫn là đỏ bừng, đầu nhỏ bé thấp, không dám nhìn hướng Trương Tường phương hướng. Chờ đến Trương Tường đi tới bên người nàng thời điểm, nàng chỉ có phảng phất là như mộng ban đầu trình một dạng, hai tay đem chính mình nắm chặt bánh bích quy cái túi chuyển đến rồi Trương Tường trước mặt. Cái này là Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Mà nghe được Trương Tường thoại ngữ, Mị Cổ tỏ trên mặt đỏ ửng không khỏi đúng đỏ hơn. Đầu thấp đủ cho thấp hơn. Tạ ơn tạ lễ Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ đỏ mặt, đầu nhỏ bé thấp, không dám nhìn thẳng Trương Tường hai mắt, có chút dập đầu ba ba địa nói nói. Sau đó, nàng liền đem trong tay mình bánh bích quy cái túi, cho nhét vào Trương Tường trong lòng. Mà không chờ Trương Tường bắt đầu nói, Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ cũng đã là đỏ mặt, có chút giấu đầu hở đuôi mà bắt đầu nói. Cái này, chỉ là tạ lễ kia mà, tuyệt đối không phải lễ vật gì kia mà. Đúng đích, không phải là cái gì tình nhân giữa lễ vật kia mà. Cho nên, ngươi không nên nghĩ bậy bạ. A Mị Cổ tỏ đỏ mặt, bên đầu đi qua, hai tay ngón tay ở lẫn nhau khuấy động nói. Cho dù Trương Tường cả dù Mị cầm đã là ở trình độ nào đó trên, xác định nam nữ bằng hữu thân phận. Thế nhưng, ở trước mặt mọi người, Mị Cổ tỏ còn không thói quen cùng Trương Tường thân thiết. Hơn nữa, nàng còn đỏ mặt, có chút sẵn đờ dở theo sát Trương Tường nói qua. Muốn thử một chút từ tích thông nam nữ bằng hữu bắt đầu kia một loại cảm giác. Cho nên, hôm nay tương đương với lần đầu tiên ước hẹn nàng, chỉ có sẽ có vẻ khẩn trương như vậy. Mà nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi đúng nở nụ cười, trên mặt lộ ra nhu hòa biểu tình tới. Hôn tạp sẵn đờ giờ cùng thẹn thùng dáng vẻ Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ, cũng là có một phen đặc biệt mỹ lệ, khiến người ta cảm thấy tán tâm duyệt mục đích cảm giác. Đã biết. Như vậy, liền cảm ơn ngươi tạ lễ. Ăn thật ngon. Trương Tường đi về phía trước động hai bước, từ bánh bích quy trong túi áo lấy ra một cái bánh bích quy đến, mỉm cười nhẹ nhàng mà cắn một cái, hướng về gần trong gang tấc thẹn thùng Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ nói rằng. Mà cảm giác Trương Tường thân thể dựa vào là gần như vậy, Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ không khỏi đúng lại cảm giác được một hồi ý xấu hổ. Bởi vì, chỉ cần lại gần một bước, hai người sẽ linh khoảng cách mà tiếp quyết đến cùng nhau. Bất quá, vừa lúc đó, một cái đưa nàng kia thẹn thùng tâm tình phá hủy thanh âm, cũng là vang lên. Bởi vì, bị biểu hiện ra chỉ có được 3 vô thuộc tính, bên ngoài trên thực chất cũng là sở hữu ứng với hát thuộc tính hai mẹ ghệ Mị Xạ, khuyên bảo có thể tạm thời muốn đi mua nữ sinh đặc biệt đồ đạc mượn cớ rời đi Index, nhưng kỳ thật cũng là đi theo Trương Tường phía sau, dự định nhìn tình thế phát triển Index, rốt cục nhịn không được nhảy ra ngoài. Hừ. Cũng không có tốt bao nhiêu ăn nha. Index tức giận chen đến Trương Tường cùng Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ trước người, từ Trương Tường kia mở ra bánh bích quy bên trong túi, lấy ra một cái hơi có chút cháy rủi tiểu hùng bánh bích quy, cũng một ngụm đưa nó ăn tươi. Sau đó, mới có hơi tức giận nói rằng, Index Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ có một chút bối rối, cũng có một chút nổi giận nói. Bối rối là bởi vì nàng không muốn để cho nàng cùng Trương Tường gặp mặt, để người khác biết. Mà nổi giận thì là bởi vì Index nói nàng tận tâm tận lực làm bánh bích quy, không thể ăn. Nha tuy là vẻ ngoài có chút kém, nhưng trên thực tế mùi vị khẳng định đúng rất hảo. Người thiên vội vàng bảo một ngày, chỉ có rốt cục đưa nàng nhất không am hiểu bánh bích quy làm xong, sáng sớm hôm nay lại 660 lần nướng ba lô, mới miễn cưỡng nướng ra vẻ ngoài hợp cách, mùi vị không phải thố bánh bích quy mì xả cả mì cổ tỏ, ở trong lòng lời thề son sắt nói. Hừ, chính là ta, nếu không phải là ta đi theo, ta còn không biết ngươi muốn dùng tiểu hùng bánh bích quy, đem trường tưởng cho mê hoặc đi qua, không phải cần thể diện tất lý Indis tức giận mì cổ tỏ nói rằng. Bất quá, nghe Indis những lời này, trương tưởng nhưng không khỏi là muốn nhổ nước bọn. Dường như, sẽ bị tiểu hùng bánh bích quy loại thức ăn này cám dỗ người, chỉ có ngươi đi trương tưởng tại nội tâm như vậy nhổ nước bọt lấy. Bất quá, hắn nhưng cũng không dám nhổ nước bọt đi ra. Nếu không, hiện tại cắn nữ tu sĩ dùng mở, lưỡng mắt lệ ảng ảng dùng bị ném bỏ ưu hoán nhãn thần nhìn trương tưởng nhân sẽ sợ, chỉ sợ là sẽ phi phát tới phát động cắn cắn công kích. Chỉ có mới không có đâu mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ đỏ mặt, có chút xấu hổ nói rằng. Nhưng ở nói sau khi xong, nàng chỉ có phản ứng lại.